Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1857, học dáng vẻ long trọng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu ta đi Lâm Tỷ bệnh viện. Gõ lão Lưu làm vài ca giải phẫu, Trịnh Nhân cho tả y nhân phát tin tức, nha, người không đói bụng sao? Đừng thấp đường máu, chờ chút ta một chút, ta cho ngươi cầm mấy khối sô-cô-la. Trịnh Nhân bưng điện thoại di động, cười hắc hắc, làm gì cười tặc hề hề. Tô Vân hỏi, không có sao, lão Lưu vậy mặt đừng quá liều mạng, mới làm xong giải phẫu thời gian bao lâu, lại đem đứng tim làm phạm vào hơn không đáng giá làm. Trịnh Nhân nói, liền lão Lưu về điểm kia của cài. Ở đế đô không liều mạng mệnh sống thế nào? Người đây chính là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Tô Vân khinh thường nói đến. Vậy cũng được chú ý thân thể. Trịnh Nhân nói. Đi gõ hai người họ ca giải phẫu. Giải phẫu làm nhanh. Công việc sau này có thể dễ dàng một chút. Người xác định lão Lưu có thể rõ ràng ý ngươi. Ở Hương Bồng Khê ta chú ý. Hắn thiên phú bên trong chờ nghiêng lên. Không đến được ngươi và Mục Đào trình độ, nhưng chuyên tâm là một loại thuật kiểu nói hẳn không sẽ kém. Trịnh Nhân nói, ngươi thật là quá có tự tin. Tô Vân nói, muốn nói như thế nào đây? Ca ngợi ngươi, kỹ thuật tài nghệ khác biệt, đưa đến ngươi không cách nào biết rõ một ít sự việc. Ngoặc kép, đổi quần áo, Tô Vân giọt một chiếc xe. Chạy tới Lâm Kiều Kiều thẩm mỹ bệnh viện. Nơi này, Trịnh Nhân là lần thứ nhất tới. Mặc dù chỗ 6 vòng bên ngoài, nhưng bây giờ đế đô thành phố lớn vòng mở. Nơi này sớm đều không phải là ngoại ô, mà thuộc về trung tâm thành phố một bộ phận. Không nói cái khác, chỉ là Lâm Kiều Kiều thẩm mỹ mảnh đất xây dựng này chỉ đáng giá ít bạc. Cũng chính là nhóm xuống sớm. Khi đó phỏng đoán còn không có 5 vòng. Nếu là bây giờ, Lâm Kiều Kiều xuất thân. Thật ra thì quay đầu xem. Lâm Kiều Kiều khổ cực nhiều năm như vậy tiền kiếm tựa hồ còn không bằng một miếng đất xây dựng và một cái thả bắn y học bằng bán lấy tiền bán hơn. Cũng là rất hoang đường một chuyện mà. Trịnh Nhân đối với những thứ này cũng không hứng thú gì. Hắn sự chú ý chỉ ở chữa bệnh lên. Sải bước đi vào bệnh viện, thẳng đi tới phòng giải phẫu. Lâm Kiều Kiều sáng sớm liền ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ. Thấy Trịnh Nhân sau đó, Lâm Kiều Kiều mặt đầy gió xuân nghênh đón. Ông chủ Trịnh, ngài rốt cuộc chịu tới ta cái này nhỏ chỗ đứng. Ta đây là vọng mắt muốn mặc, đợi người đến khi hoa đô cảm ơn. Gần đây ra chuyến nhiệm vụ, ngại quá, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Mỉm cười nói, ngài là càng ngày càng bận rộn, bận bịu điểm tốt, lão Lưu như thế nào? Giải phẫu làm tạm được. Trịnh Nhân hỏi, rất tốt, Khổng chủ nhiệm vậy nhìn giải phẫu, nói đổi hắn làm cũng chỉ loại trình độ này. Lâm Kiều Kiều cười nói, ta nhưng mà chiếm tiện nghi lớn, nàng cũng không kiêng kỵ một điểm này, làm người sao? Nhất là và ông chủ Trịnh loại người này liên thủ hợp tác. Nói thật là rất trọng yếu. Mặc dù Lâm Kiều Kiều đối với ông chủ Trịnh không đến giải phẫu vẫn là có chút oán thầm. Nhưng mà làm Khổng chủ nhiệm nói ông chủ Trịnh cho 912 liên lạc bệnh viện King College trao đổi. Lẫn nhau sau đó, Lâm Kiều Kiều cũng biết phân lượng. Ông chủ Trịnh đã sớm ở lơ đãng bây giờ đi về phía thế giới. 912 cũng mệt không ở, thì chớ nói một gian nho nhỏ thẩm mỹ bệnh viện, Lưu Húc Chi trình độ cái dạng gì, có thể vậy mang tổ giáo sư bởi vì mang có sắc nhãn kính cũng rất khó có một cái chính xác đánh giá. Nhưng loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở ông chủ Trịnh trên mình. Người ta trình độ cao, mắt nhìn xuống cơ hồ tất cả mọi người, lấy Lưu Húc Chi trình độ. Hẳn kiếm bao nhiêu tiền, trong lòng gương sáng như nhau. À, Lâm Tỷ, ngươi cho lão Lưu một ca giải phẫu bao nhiêu tiền? Tô Vân cười hỏi, 1.500, thật rộng rãi à. Tô Vân lúc này hài lòng. Ngược lại không phải là bởi vì tiền giải phẫu cho cao, mà là tương đối Lưu Húc Chi trình độ cùng với giang hồ địa vị mà nói. Phần này tiền liền không thấp. Đổi một giống vậy tiêu chuẩn đế đô mang tổ giáo sư lên giải phẫu, giá tiền chí ít gấp bội. Đổi Khổng chủ nhiệm cái đó cấp bậc người, một máy 5.000 dạy, thay ông chủ hàng này không trả tiền cũng muốn làm giải phẫu, không việc gì có thể so sánh. Lưu bác sĩ vậy thật là liều mạng, hiện đang dần dần quen thuộc, giải phẫu mỗi ngày đều muốn làm buổi tối 7 điểm hơn. Phải, ta đi xem. Trịnh Nhân cười nói, Lâm tỷ, hai chúng ta đi thay quần áo, chúng ta bên trong gặp. Nói xong, Trịnh Nhân đi vào phòng thay quần áo. Nơi này phòng thay quần áo xa xa so 912 đơn giản hơn. Thay quần áo tủ thậm chí cũng chỉ có vài cái. Vừa thấy cũng biết làm giải phẫu bác sĩ không hề nhiều. Nhưng cách ly phục là mới. Còn có một cổ tử mới vừa mở mùi vị. Lâm tỷ cái này là vừa khởi công hạng mục. Lão bản, có thời gian ngươi còn tới nhìn chăm điểm. Đừng lão Lưu vừa mới tới đế đô, liền gặp phải vài cái tai nạn y tế. Nói như vậy liền khó coi. Tô Vân nói, ừ. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tiết tấu để cho làm nhiệm vụ cắt đứt một chút. Không có sao. Hôm nay gõ lão Lưu vài ca giải phẫu, mới cách ly phục mặc vào có chút không thoải mái. Trước kia cũng chỉ mặc không có lên thân, nhưng là có người cho tẩy một loại cái loại đó. Tô Vân xốc lên cách ly phục, có chút bất mãn nói đến, biết đủ đi, ta cũng chỉ mặc đánh chỗ vá cái loại đó, có thể so sánh. Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân, lời như vậy đề. Trịnh Nhân không muốn nói nhiều. Ở 912, có lúc Tô Vân cũng có thể hỗn thượng mới tinh cách ly phục và giải phẫu áo vô khuẩn. Coi như là viện sĩ vậy không loại đãi ngộ này. Chỉ tiếc hàng này làm giải phẫu không phải rất chuyên tâm, chính là ít nhất có một nửa tinh lực đặt ở những chuyện khác vật lên. Gần đây ngược lại là khá hơn một chút. Nhất là ở bệnh viện King College làm vậy ca giải phẫu. Toàn bộ hành trình chuyên tâm dồn trí, thiên phú cao, tận tình lãng phí. Trịnh Nhân đối với lần này có chút khinh thường. Bất quá mọi người có riêng mình ý tưởng. Trịnh Nhân cũng không chuẩn bị lải nhải Tô Vân. Đổi quần áo, đeo lên cái mũ khẩu trang. Hai người đi vào phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu rất nhỏ, so thành phố Hải Thành nhất viện còn nhỏ. Chỉ có hai cái phòng phẫu thuật. Một cái trong đó đen ngòm, bất quá xem điều kiện, muốn so với Trấn Tây Lâm bệnh viện tốt hơn nhiều. Lâm Kiều Kiều dẫu sao là tham gia khoa y tá xuất thân. Xây phòng giải phẫu thời điểm hẳn không sẽ trộm công giảm liệu. Tối thiểu phòng vệ ý thức vẫn là có. Ông chủ Trịnh, ngài ngồi xem, Lâm Kiều Kiều cầm Trịnh Nhân lui qua đài điều khiển trước trên ghế. Lão Lưu tay trái tay phải đường chéo làm việc thật thuần thục. Tô Vân sau khi đi vào, thứ liếc mắt liền nhìn ra Lưu Húc Chi giải phẫu loang loáng điểm. Ừ, Trấn Tây Lâm vậy mặt không người phối đài. Tất cả giải phẫu mình làm. Trịnh Nhân nói, ở Hương Bồng Khê thời điểm, đã dạy hắn tay trái tay phải đường chéo làm việc. Học còn rất nhanh, tượng mô tượng dạng. Trịnh Nhân trong miệng vừa nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm màn ảnh xem, dây luồn siêu tuyển, tốc độ chậm không chậm, giống như là Lưu Húc Chi tính cách như nhau, rất ổn. Trịnh Nhân đè xuống đối với bộ đàm nút ấn, lão Lưu, tay phải chậm nửa điểm, nâng cao 15 độ, đúng, chính là như vậy, dây luồn đi vào trong, được, tay trái chú ý góc độ, đỡ dây luồn. Trịnh Nhân nhìn hình ảnh, đầu óc bên trong đã buộc vòng quanh tới người bệnh mạch máu vị trí cụ thể cùng với dây luồn ở bên trong đi tới góc độ, yêu cầu lực lượng, đỉnh cấp tham gia giải phẫu trình độ, thật sự là có thể coi rẻ hết thảy. Lưu Húc Chi đi qua bắt đầu ngẩn ra, sau đó lập tức tiến vào trạng thái,